Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, ngươi tin không? Hôm sau, mới vừa Lý Dật Từ đang ngủ say tỉnh lại, còn chưa kịp rời giường, đi trong luyện võ trường luyện võ, ngoài cửa liền chạy tới một tên gia đình, công tử, trong cung người đến, ngoài cửa gia đình. Hướng về phía trong phòng nhỏ giọng nhắc nhở, Cao công công nhường ngài, hiện tại đi chính sảnh tiếp chỉ. A, biết, nhường hắn trước tiên ở chính sảnh chờ một lát, ta lập tức tới ngay. Lý Dật khoát khoát tay, ngáp một cái, lúc này mới tại Nguyệt Nhi hầu hạ rơi xuống thân, rửa mặt một phen sau đó, Lý Dật mới mang theo Nguyệt Nhi, cùng một chỗ tiến về chính sảnh đi. Chính sảnh trong đại điện, Cao công công đã đợi chờ lâu ngày, trong tay trên bàn để đó một đạo kim hoàng sắc thánh chỉ, mà Cao công công cũng đang nhàn nhã địa uống trà, lớn rõ ràng đã sớm đến truyền thánh chỉ. Đây là lần đầu, Cao công công cũng không nghĩ đến Lý Thế Dân vậy mà sẽ như thế lo lắng, đem thánh chỉ phân phó xuống tới, cũng nhường hắn tự mình đến truyền thánh chỉ. Bất quá, khi nghĩ đến tiếp thánh chỉ người là Lý Dật, mà cái này đạo thánh chỉ cũng là cái hố to, Cao công công trong lòng tức khắc cũng liền tiêu tan rất nhiều. Dứt khoát, hắn im lặng địa uống trà chờ đợi. Qua không bao lâu, Cao công công rốt cục nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy Lý Dật bóng người, trên mặt lộ đi ra một tiếu dung. Công công, làm phiền ngài đợi lâu. Lý Dật cười mỉm đi đến, ôm quyền thi lễ, sau đó liền trực tiếp ngồi ở Cao công công bên người. Ha ha, Cao công công không nhịn được ngay tại chỗ cười to. Đối với Lý Dật, hắn cũng đã sớm có hiểu biết, hơn nữa cùng Lý Dật giao thiệp lâu như vậy thời gian, Lý Dật là dạng gì tính tình, Cao công công càng rõ như lòng bàn tay. Dung lắc lắc đầu, Cao công công đáp lễ đạo, phò mã nói là nơi nào mà nói, cái này lớn rõ ràng đã sớm đến truyền chỉ, lão nô cũng là lần đầu, không có đánh quấy phò mã nghỉ ngơi à? Không có, Lý Dật cười lắc lắc đầu. Cao công công gặp Lý Dật mở mắt nói lời bịa đặt, hắn cũng không đi điểm phá, cũng không cùng Lý Dật nhiều lời cái khác, mà là quyết định trước xong xuôi chính sự lại nói. Dù sao đợi lát nữa, hắn còn muốn phụng Lý Thế Dân mệnh, từ Lý Dật nơi này mang đi một số rượu ngon cùng trà diệp. Bởi vậy, Cao công công đối đãi Lý Dật cũng không có quá nhiều rườm rà lễ tiết. Dù sao cái này thánh chỉ, Lý Thế Dân cũng cùng hắn nói, không cần làm to chuyện. Thế là Cao công công liền đem thánh chỉ trực tiếp đưa cho Lý Dật. Phò mã, ngài xem trước một chút. Cao công công cười đạo, đa tạ công công. Lý Dật cười đưa tay tiếp nhận, mở ra thánh chỉ, cẩn thận nhìn một lần. Quả nhiên, Lý Thế Dân cái này thánh chỉ cùng trong lòng của hắn đoán trước giống nhau như đúc. Thánh chỉ phía trên nói, lễ bộ cho hắn cấp phát ngân lượng sẽ không quá nhiều, chỉ có 10 vạn lượng. Hơn nữa đại đường thư viện lão sư, Lý Thế Dân một cái cũng không có cung cấp, toàn bộ đều nhường Lý Dật tự mình làm chủ. Rõ ràng, cái này thánh chỉ liền là một cái hố to, toàn bộ đều cần Lý Dật bản thân đi giải quyết. Xem hết thánh chỉ sau đó, Lý Dật mặt mũi tràn đầy buồn khổ địa hít khẩu khí, đem thánh chỉ để ở một bên trên bàn, đối Cao công công cảm thán đạo, công công, thánh thượng cái này không công bằng a. Khụ khụ, ngừng lại thời gian, Cao công công có chút xấu hổ địa ho tiếng. Cái này đạo thánh chỉ là Cao công công chính tay nghe được Lý Thế Dân nói, hơn nữa lại là hắn phái người tuyên chỉ, tự mình đưa tới quý phủ. Nghe được Lý Dật cảm thán như thế, Cao công công bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay, chân thành nói, phò mã, thánh thượng nói, hắn tin tưởng ngươi nhất định có thể. Ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt không biết nói gì, nhìn xem bên cạnh Cao Công Công, một mặt nghiêm túc sắc nói ra. Công Công, ngươi cảm thấy liền 10 vạn lượng, có thể kiến tạo một cái thư viện sao? Có thể. Cao Công Công mặt không đỏ tim không đập, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đối Lý Dật gật gật đầu, lão nô cùng thánh thượng một dạng, tin tưởng phò mã nhất định có thể. Lý Dật, ngoặc kép, chỉ thấy Lý Dật thần sắc như vậy, Cao Công Công trong lòng cũng cảm thấy, cái này mẹ kiếp ở trước mặt nói láo, tựa hồ có chút xấu hổ. Thế là, Cao Công Công tranh thủ thời gian lên tiếng đạo, phò mã, mặc dù thánh thượng dưới phát ngân lượng không nhiều, nhưng lão nô tin tưởng, đây là thánh thượng đối phò mã khảo nghiệm. Hơn nữa, thánh thượng khẳng định là đối phò mã ngài, lòng tin 10 phần, ngoặc kép, Lý Dật tức giận địa liếc mắt, nhìn về phía Cao Công Công. Công Công, ngươi tin không? Cao Công Công nhẫn nhịn méo mặt xúc động, nghiêm trang gật đầu, lão nô tin, ha ha, nói đến ta đều hơi kém tin. Lý Dật đã trải qua không cách nào dùng ngôn ngữ đến đậu đen rau muống. Chỉ có 10 vạn lượng bạc, một cái hoàng gia giáo viên lực lượng đều không có, thì cho Lý Dật một khối đại địa ra. Còn mở thư viện, thần mẹ nó thư viện, 10 vạn lượng bạc, liền kiến tạo một cái thư viện, đều còn chưa đủ dùng. Cao Công Công có chút xấu hổ, hắn phát giác, nếu là hắn lại tiếp tục ngây ngốc mà nói, nhất định sẽ lúng túng hơn. Thế là tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng về phía Lý Dật chắp tay thi lễ. Cao Công Công cáo từ đạo, phò mã, cái kia nếu là không có chuyện gì mà nói, lão nô liền cáo từ trước. Nguyệt Nhi, đi đưa tiễn Công Công. Lý Dật than khí khoát tay, không nghĩ lại nhìn thấy Cao Công Công, càng xem càng khí, cái này mở mắt nói lời bịa đặt công phu, Lý Dật là triệt để chịu phục, không hổ là Lý Thế Dân người bên cạnh. Chỉ thấy Lý Dật đã trải qua hạ chục khách lệnh, Cao Công Công trong lòng cũng là triệt để nới lỏng khẩu khí. Thế nhưng là, khi hắn vừa nghĩ tới Lý Thế Dân phân phó, mặt mò tức khắc cũng có chút run rẩy. Khụ khụ, phò mã, đã trải qua từ chỗ ngồi đứng dậy Cao Công Công, trong lòng chần chờ chốc lát, dày mặt nói ra, thánh thượng phân phó, nhường lão nô hôm nay, mang một chút rượu ngon cùng trà diệp trở về. Ngoặc kép, Lý Dật tức giận đến có chút nhớ nhung đánh người. Mẹ kiếp, đây là tuần lột da à? Được chưa? Lý Dật tranh thủ thời gian bày phát Cao Công Công, cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái. Nguyệt Nhi bật người đã hiểu Lý Dật ý tứ. Công Công, ngài chờ chốc lát, ném câu nói này sau. Nguyệt Nhi bật người liền xoay người rời đi. Không bao lâu công phu, Nguyệt Nhi liền đi mà quay lại. Chỉ bất quá nàng trong tay chỉ mang theo một bầu rượu, một bao trà diệp. Ngoặc kép, thấy như vậy một màn Cao Công Công khóe miệng nhỏ bé rút, im lặng địa nhìn về phía Lý Dật, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đạo, phò mã, đây có phải hay không là có chút quá ít, lão nô nếu là hồi cung bẩm báo, sợ là không thể nào nói nổi a. Đã trải qua không ít. Công Công, Lý Dật từ chỗ ngồi đứng dậy, lắc lắc đầu thán khí đạo, gần nhất ta cũng không có tiền, mua không dậy nổi a. Chút điểm này, vẫn là ta một điểm cuối cùng hàng tồn. Ai, Lý Dật càng nói càng đáng thương, nghe được Cao Công Công đều có chút không đành lòng cầm. Hơn nữa cầm còn cảm thấy khó coi. Khụ khụ, cũng được. Cao Công Công làm sao sẽ nghe không hiểu Lý Dật nói bóng gió. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận, sợ mình nếu là quá nhiều do dự mà nói, liền cái này sau một chút đều sẽ không có. Sau đó, Cao Công Công liền tranh thủ thời gian quay người rời đi. Không bao lâu công phu, liền biến mất phủ quốc công bên ngoài. Chỉ là bất luận nhìn thế nào lên, Cao Công Công đều cảm thấy có chút khôi hài, thậm chí còn có chút thê thảm. Thánh thượng cùng phò mã, đây là lẫn nhau hố đối phương a. Bất đắc dĩ địa dài buông tiếng thở dài, Cao Công Công liền phân phó mã phu tranh thủ thời gian hồi cung mà đi. Thẳng đến nhìn không thấy Cao Công Công bóng người, Nguyệt Nhi vừa rồi quay người vào phủ, thấy được mặt mũi tràn đầy sầu bi Lý Giật đang từng ngụm địa uống buồn bực trà. Công tử, thế nào? Nguyệt Nhi nghi hoặc đạo, tranh thủ thời gian cho Lý Giật xoa bóp, thuận đạo hai tay đè lại huyệt thái dương, nhẹ nhàng địa nén, ai, hố a. Lý Giật thán khí đạo, may mắn, hắn từ Phác Ân Hạo nơi đó, chiếm được ngũ dương hòm vàng bạc châu báu, nếu là không có những lời này, chỉ sợ Lý Giật còn phải móc vốn liếng. Nghĩ đến đây, Lý Giật ra hiệu Nguyệt Nhi không cần tiếp tục xoa bóp, tranh thủ thời gian đứng dậy, đi, Nguyệt Nhi, theo ta đi nhìn xem, cái này thần mẹ nó thư viện đất trống. A, là, công tử. Nguyệt Nhi gật đầu theo tiếng, liền cùng sau lưng Lý Giật, một nói ra phủ mà đi. Hoàng cung, ngự trong thư phòng, làm Cao Công Công từ bên ngoài đi trở về, chính đang ngự trong thư phòng phê duyệt tấu chương Lý Thế Dân. Nhìn thấy Cao Công Công đồng thời, hai mắt tức khắc sáng lên. Thánh thượng, Cao Công Công tay trái mang theo một tiểu ấm rượu ngon, tay phải mang theo một bao lớn cỡ bàn tay trà diệp. Mặt mũi tràn đầy cười khổ đạo, đây là từ phò mã nơi đó lấy ra. Lý Thế Dân nháy mắt liền trợn tròn mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Cao Công Công. Chỉ có ngần ấy mà. Lý Thế Dân kinh ngạc hỏi đạo, bất luận nhìn thế nào lên, đều quá mẹ nó hàn sầm, hoàn toàn giống như là đuổi ăn mày một dạng. Khụ khụ, Cao Công Công mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nhưng hắn cũng không xử lý pháp a, tổng không thể tại Lý Giật quý phủ bản thân đi điều tra một phen a. Thánh thượng, phò mã nói, một bên đem rượu ngon cùng trà diệp đặt ở Lý Thế Dân án kiện trên bàn. Cao Công Công một bên ra tiếng giải thích, đây là hắn một điểm cuối cùng hàng tích chữ, không có tiền mua không dậy nổi. Ngoặc kép, Lý Thế Dân tức khắc môi một trận rút, một điểm cuối cùng hàng tồn, không có tiền mua không dậy nổi. Lý Thế Dân mới sẽ không đi tin tưởng Lý Giật chuyện ma quỷ. Hơn nữa trà này diệp, Lý Thế Dân thế nhưng là biết rõ, căn bản là không muốn Lý Giật bỏ tiền mua, mà là Trịnh An đưa. Về phần cái này rượu ngon, cũng là Lý Giật bản thân tự tay sản xuất, hoàn toàn liền là nói bậy tám đạo. Lý Bá An tiểu tử kia, liền là như thế nói với ngươi. Lý Thế Dân khóc cười không được địa nhìn về phía Cao Công Công, mở bầu rượu ra uống một hớp. Rượu ngon vị đạo vẫn là trước sau như một địa hương thuần, câu lòng người mũi, thấm người hương thơm, đúng là như thế. Thánh thượng, Cao Công Công khóc cười không được địa ứng đạo, ai, thôi. Lý Thế Dân khoát khoát tay, cũng không đi cùng Lý Giật so đo những thứ này, dù sao lần này bất luận nhìn thế nào lên, đều là hắn lừa hơn nhiều. Kiến tạo đại đường thư viện, mới để cho lễ bộ chi tiền cho Lý Giật 10 vạn lượng bạc. Lý Thế Dân mình cũng biết rõ, khẳng định là không đủ dùng, huống chi còn không có bất kỳ cái gì giáo viên lực lượng. Đi thôi, bên trên chiều đi. Lý Thế Dân lại uống hai ngụm rượu, đem rượu nắp ấm bên trên, thẳng đến triều đình. Là, thánh thượng, Cao Công Công ứng đạo, đi theo Lý Thế Dân cùng tiến lên triều mà đi. Giờ này khắc này, Lý Giật đã trải qua mang theo Nguyệt Nhi, đã tới vừa ra chỗ trống trải. Đây là thành Trường An, Đông Giao, nơi đây, cự ly thành Trường An phố xá sầm uất khá xa, nhưng là phi thường yên tĩnh, thích hợp mở thư viện. Lý Giật cùng Nguyệt Nhi hai người nhìn xem phía này trống trải, cỏ dại rậm rạp địa phương, cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng. Công tử, Đây chính là thánh thượng cho địa. Nguyệt Nhi không dám tin mà ra tiếng đạo. Theo Nguyệt Nhi, Lý Thế Dân thân làm thiên tử, hẳn không có như thế keo kiệt a. Liền cái này đất trống, còn có thể kiến tạo thư viện. Đúng vậy a. Lý giật mắt nhìn Nguyệt Nhi, lắc lắc đầu đạo, ta cũng không nghĩ đến. Cứ như vậy tay phá địa phương, thánh thượng thế mà cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Ngoặc kép, Nguyệt Nhi tức khắc liền cười. Lúc này, nàng cũng hiểu tại sao trước đó Lý Dật ra hiệu nàng chỉ lấy một chút rượu ngon cùng trà lá. Đây là lẫn nhau đối hố tiết tấu. Công tử, Nguyệt Nhi tin tưởng ngươi, nhất định có thể đem chế tạo thành đại đường lợi hại nhất thư viện. Nguyệt Nhi hai mắt tràn ngập trong lòng, nghiêm túc nói ra, ngươi tin có làm được cái gì? Lý Dật im lặng địa thán khí đạo, thế nhưng là, ta mẹ kiếp địa không tin a. Ngoặc kép ngoặc kép, tức khắc, Nguyệt Nhi đều không biết, nàng vẫn là nên như thế nào tới dỗ dành Lý Dật. Xác thực, như thế cái chim không đẻ trứng, gà không ỉa phân nát địa phương. Hơn nữa chỉ có 10 vạn lượng bạc, muốn kiến tạo một chỗ thư viện, sợ là huyền diệu khó giải thích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.